ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 8, lại còn có loại này thao tác. Nói thật, kể từ khi biết Thái Bình Thiên Tôn tồn tại về sau, Trần Khuynh Địch liền cảm thấy gia hỏa này bất thường, tin tưởng đầu không hư xuyên Việt giả đều có thể nhìn ra được. Cái thế giới này cùng Trần Khuynh Địch còn có võ càn võ xuyên Việt trước thế giới kia kỳ thật tại rất nhiều thứ bên trên rất tương tự, tỉ như thượng cổ tiên tần, đạo Phật ma tam mạch, còn có Bắc Nhung, Tây Vực, Đông Hải, Nam Man, đều có thể tìm được đối ứng. Nói cách khác, tình huống giống nhau cũng là tồn tại. Nói thí dụ như Thái Bình Đạo, cái đồ chơi này cho dù là Trần Khuynh Địch cũng không biết lạ lẫm. Dù sao đây chính là mình xuyên Việt kiếp trước sống quốc gia đệ nhất khởi nghĩa nông dân kẻ chủ mưu. Mà đạo môn lại có một cái Thái Bình Thiên Tôn. Bất kể thế nào nhìn đều quá mức trùng hợp. Nói không chừng ngày nào liền thực xảy ra vấn đề gì. Mà sự thật chứng minh, quả nhân quả thật như kỳ mẫu thông minh a. Đạo môn thật đúng là tạo phản. Khởi nghĩa khăn vàng, tất cả mọi người là đồng hương. Trần Khuynh Địch nghe xong Đại Càn Thánh Thượng lời nói chỗ nào còn ngồi được vững. Lập tức rời đi Thái Hoa Sơn, hướng thẳng đến Thượng Kinh thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến hắn cảnh giới này, mặc dù không có cách nào cùng mặt khác chí cường giả như thế trực tiếp từ vận mệnh tinh không hình chiếu phân thân, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm, tùy ý cất bước liền có thể xuyên thủng hư không. Trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu, Trần Khuynh Địch liền đã tới Thượng Kinh thành trong điện Kim Loan. Mà tại đó, Đại Càn Thánh Thượng chính sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem một phần hồ sơ. Trần Khuynh Địch xem xét Đại Càn Thánh Thượng biểu lộ. Ai ra, sự tình đã nghiêm trọng như thế sao? Tại trong trí nhớ của mình, khởi nghĩa khăn vàng thế nhưng là phi thường lợi hại. Ngắn ngủi công phu liền cuốn khắp thiên hạ. Dù là kẻ chủ mưu cuối cùng bệnh chết, tàn đảng cũng tàn phá bừa bãi trọn vẹn 10 năm lâu. Xa không phải bình thường thế lực có thể so sánh được. Huống chi đạo Phật ma tam mạch bên trong, cũng chỉ có vị kia Thái Bình Thiên Tôn thần bí nhất. Trần Khuynh Địch ngược lại là gặp một lần, nhưng lúc kia tu vi quá thấp căn bản không nhìn thấy gì. Chờ tu vi cao hơn, lại phát hiện Thái Bình Thiên Tôn bình thường trốn trong xó ít ra ngoài. Căn bản liền không thế nào tại giang hồ lộ diện. So sánh cùng nhau, đàm không cùng minh giáo giáo chủ cần phải sinh động hơn nhiều. Nhưng là, Trần Khuynh Địch đã từng cùng Man Vương trao đổi qua. Lúc kia Man Vương đã nói với hắn, lúc đầu có quan hệ Đại Càn Thánh Thượng thân thể không được tốt truyền văn. Chính là từ Thái Bình Thiên Tôn một bên kia tiết lộ ra ngoài. Nói một cách khác, tông phái giới phạt càn thiên hạ đại thế, chính là Thái Bình Thiên Tôn trong bóng tối dẫn động. Ta Trần Mỗ dùng vạn năng thuyết âm mưu tùy tiện một đoán, liền biết cái này phía sau nhất định có âm mưu. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Làm xong chuẩn bị tâm lý sau mới chậm rãi mở miệng. Lão ca, ta tới, chuyện gì xảy ra? Đạo môn tạo phản, là Thái Bình Thiên Tôn động thủ sao? Mặt khác võ đạo thánh địa phản ứng thế nào? Có cái gì ta có thể giúp một tay? Yên tâm, tất cả mọi người là hảo huynh đệ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, ngẩng đầu, Đại Càn Thánh Thượng khá là cảm động mà liếc nhìn Trần Khuynh Địch. Sau đó xấu hổ cười cười, không có ý tứ a lão đệ. Ân, ta giống như hiểu lầm. Ấy, ngươi có thể đi về. A, Đại Càn Thánh Thượng đem trong tay hồ sơ ném đến tận Trần Khuynh Địch trong tay. Thần sắc cũng là cổ quái vạn phần. Ta biết ngươi có ý tứ gì. Ta ban đầu cũng cho rằng đạo môn đám người kia cho lão tử làm khởi nghĩa khăn vàng. Nhưng là ta nhìn bây giờ nhìn cụ thể hồ sơ, phát hiện sự tình giống như có chút bất thường. Chuyện ra sao? Trần Khuynh Địch vẻ mặt không nghĩ ra, đành phải bắt đầu lật xem Đại Càn Thánh Thượng đưa tới hồ sơ. Hồ sơ nửa đoạn trước miêu tả chính như Trần Khuynh Địch sở liệu. Đạo môn tại trong một đêm dốc hết toàn lực, cho tới hậu thiên, từ võ đạo tông sư, hơn 1.600.000 vị đạo môn đệ tử từ trong bát cảnh cung đi ra, thông qua truyền tống trận pháp tiến về Trung Nguyên các nơi. Cơ hồ chỉ dùng mấy ngày, đạo môn đạo quan ngay tại thiên hạ các nơi đại quy mô khuếch trương tản ra. Ai ya, cái này còn không phải tạo phản. Từ xưa đến nay, tông phái giới cho tới bây giờ đều là bị hạn chế tại một đạo địa phương. Mặc dù bọn chúng cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay lãnh địa của mình, có lúc thậm chí có thể ảnh hưởng đến triều đình ở tại lãnh địa quyền uy. Nhưng nếu như đi ra ngoài mà nói, liền sẽ nghênh đón triều đình cảnh giác cùng đả kích áp chế. Cho nên tông phái, nhất là võ đạo thánh địa không được rời đi lãnh địa của mình. Xem như ước định mà thành quy củ, nhưng là bây giờ, xem như võ đạo thánh địa một trong, vẫn là trong đó thủ khoa đạo môn thế mà trực tiếp phá hư quy củ. Thậm chí khoa trương đến đem bản thân thế lực mở rộng đến toàn bộ Trung Nguyên. Đây không phải tạo phản, cái gì là tạo phản? Không sai, Đại Càn Thánh Thượng nhếch nhếch miệng. Ta nhìn đến đây thời điểm cùng ngươi bây giờ phản ứng giống như đúc. Tiếp tục nhìn xuống, kỳ, quái ở phía sau. A, Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, đành phải tiếp tục nhìn xuống. Những cái này đạo môn đệ tử ở các nơi khởi công xây dựng đạo quan đồng thời, cũng ở các nơi bên trong tòa thành nhỏ thành lập 5 loại bất đồng loại hình đạo quan, hướng tất cả dân chúng phàm tục chiêu thu đệ tử. Đệ tử căn cứ tuổi tác cấp độ phân chia, chỉ lấy 6 tuổi đến 12 tuổi hài đồng, phân biệt buộc lên khăn vàng, khăn xanh, khăn đỏ, khăn trắng, khăn đen. Nhưng là chiêu thu đệ tử đạo sĩ lại tuyên bố song phương chỉ là thầy trò quan hệ. Thu lấy đệ tử cũng không phải là đạo môn sở thuộc. Còn chủ động yêu cầu quan viên địa phương dự thính. Còn nhiệt tình để quan viên vì đạo quan biển hiệu đề chữ. Cái này đạo quan, đạo môn đối ngoại gọi chung danh tự là ngũ hành đạo quan, mà trừ bỏ thành nhỏ bên ngoài, ở các nơi đại thành, đạo môn thì là khởi công xây dựng một loại khác đạo quan, chia làm 4 loại, trong đó đệ tử phân biệt ăn mặc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, 4 loại kiểu trang phục. Bộ phận này đạo quan xem chiêu thu đệ tử tuổi tác phổ biến tại 12 tuổi đến 15 tuổi. Nhưng nguyên tắc chế độ cùng ngũ hành đạo quan cùng loại. Hơn nữa đối ngoại tuyên bố ngũ hành đạo quan đệ tử nếu như muốn, có thể cử đi đến cái này đạo quan. Đạo môn đối ngoại gọi chung cái này đạo quan là tứ tượng đạo quan. Lại hướng bên trên thì là các đạo thủ phủ. Đạo môn dựng lên đạo quan muốn càng lớn một cấp, tiếp tục sử dụng trước đó thể chất, nhưng lại chỉ chia làm 3 loại hình. Đệ tử trang phục bên trên có thiên, địa, nhân, tam tài chữ, đạo quan gọi chung là tam tài đạo quan. Tấn cấp phương thức cùng 2 người trước không có khác biệt. Đệ tử tuổi chừng tại 15 tuổi đến 18 tuổi. Quan trọng nhất là, cái này đệ tử thu nhận một hệ, liệt hệ thống, đạo môn đối ngoại hoàn toàn không thu lấy bất luận cái gì tài vật. Và lại đối quan phương thái độ cực kỳ tốt đẹp. Không chỉ có chủ động yêu cầu quan phương giám thị, còn 10 phần tuân thủ luật pháp. Căn cứ một vị nào đó quan viên hồi báo, các nơi đạo quan lại còn có yêu quốc trung quân tư tưởng giáo dục chương trình học. Nhìn đến đây, Khuynh Địch rốt cục nhịn không được. CMN, cái này đang làm cái gì đồ chơi a? Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tay hồ sơ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở Kim Loan Điện chủ vị Đại Càn Thánh Thượng. Mà Đại Càn Thánh Thượng cũng là buông tay. Ta vừa rồi cũng là giống như ngươi phản ứng. Mà căn cứ ta xuyên Việt trước kinh nghiệm, vị này đạo môn Thái Bình Thiên Tôn, rất có thể là đang làm giáo dục bắt buộc. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, Đại Càn Thánh Thượng nói không sai. Đây cũng là Trần Khuynh Địch ý nghĩ mới rồi. Ngũ hành đạo quan, tứ tượng đạo quan, tam tài đạo quan, chiêu thu đệ tử tuổi tác theo thứ tự là 6 tuổi đến 12 tuổi, 12 tuổi đến 15 tuổi, 15 tuổi đến 18 tuổi. Đây không phải là tiểu học, sơ trung, cao trung, 12 năm giáo dục bắt buộc sao? Gặp quỷ, lại còn có loại này thao tác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.